Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 49 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Sẽ xem là Bạch Ca của chúng ta sẽ đánh bọn Nhật Lùn ra sao. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới cảm xúc của các bạn khi nghe tập truyện này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 346, cuộc đấu bắt đầu. Lưu Vịnh tuy rằng tu vi chỉ có thất phẩm, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Bài tử cống họa linh phù này vừa nhìn đã biết là uy lực vô cùng cường đại. Hơn nữa nghe trong ý tứ của bạch tử cống kia là muốn đưa chương linh phù này cho mình. Bạch trưởng giáo, ta không biết cảm tạ người như thế nào nữa. Trong mắt của Lưu Vịnh đỏ lên mà thở dài. Có chương linh phù này, ngày mai lão có thể nắm chắc đánh thắng đám đông doanh quỷ tử. Chỉ cần ông có thể đánh cho bọn đông doanh kia nó biết là lời cảm ơn tốt nhất. Bạch Tử Cống có chút yếu ớt cười, hơn nữa trên tay lại lấy ra một chương lam phù khác, họa y như vậy, lại một lần nữa vẽ một chương linh phù, sau đó giao cả hai chương linh phù cho Lưu Vịnh. Hai chương thanh đế trảm quỷ phù này đủ để diệt sát lục phẩm hoặc là bất kỳ quỷ hồn nào trong dạng như vậy. Ông cầm lấy cẩn thận. Vẽ xong linh phù, Bạch Tử Cống trên trán xuất hiện một tầng màu mồ hôi mỏng, hơi thở cũng có chút hỗn loạn. Có thể thấy là để vẽ được hai chương linh phù này, Bạch Tử Cống cũng tiêu hao rất nhiều. Một lúc sau, hắn đi vào đến bên cạnh Lưu Vịnh, ở bên tai nói nhỏ mấy câu. Sau khi nghe được Bạch Tử Cống, Lưu Vịnh sừng sốt, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Bạch trưởng giáo yên tâm, ta nhất định sẽ để cho đám đông doanh kỳ tử kia biết thế nào là tuyệt vọng. Sau đó Lưu Vịnh khôi phục lại bình thường, cầm lấy linh phù trầm giọng, hơn nữa lập tức an bài Lưu Vịnh Tĩnh mang Bạch Tử Cống đến khách phòng nghỉ ngơi. Rốt cuộc biến hóa của Bạch Tử Cống Lưu Vịnh làm sao mà không thấy. Thời điểm ba người Bạch Tử Cống và Lưu Vịnh Tĩnh rời khỏi, Lưu Vịnh nói với Lưu Vịnh Khang và Châu Mẫn Nhi mấy câu, sau đó xoay người đi vào phòng luyện công. Đến nỗi đám đằng kiện quá bọn Nhật Bản, Lưu Vịnh cũng chẳng muốn dính dáng gì đến bọn chúng, kệ cha nó. Lưu Vịnh Khang nhìn bóng dáng của Lưu Vịnh, trong mắt lập lòe sự thèm muốn. Trong đó giây lát liền đã qua buổi sáng ngày hôm sau. Ở trong biệt thự của Lưu Vịnh có hai đám người đang đứng đối đầu nhau. Một bên là bọn Bạch Tử Cống và Lưu Vịnh, một bên khác là bọn Nhật Bản mà Lưu Vịnh đã đánh cuộc. Lưu Vịnh, hôm nay nếu như người thua thì phải y theo ước hẹn đem công pháp tu luyện của người giao ra. Dẫn đầu đám Nhật Bản là một tên nói giọng Hoa ngữ bập bẹ, nhưng còn chuẩn hơn đồ đệ của hắn rất nhiều. Không thành vấn đề, nhưng nếu như ngươi thua thì cút ra khỏi Hoa Hạ cho ta. Cuộc đời này ngươi và đồ đệ sẽ vĩnh viễn không được đặt một nửa bước chân vào Hoa Hạ. Lưu Vịnh cũng lạnh lùng nói. Lưu Vịnh, Cúc Điền tiên sinh đánh cuộc với ngươi chính là không bao giờ nghĩ đến thua. Người đây là đừng có nói lên thiên. Lúc này trong đám Nhật Bản, một tên mặc tây trang phẳng phiu bước ra, mái tóc nhuộm vàng, thậm chí đến cả ruồi bọ cũng không đậu vào được bóng tấm. Người này chính là kẻ hợp tác với người Nhật Bản, là Chu Bồi Nhân. Chu Bồi Nhân, đừng nóng giận. Nếu như đối phương mà muốn lật kèo, chúng ta sợ sao? Chúng ta sẽ để cho hắn thua táng ra bại sản. Vừa hay ta cũng muốn xem cái gì có thể ngăn được hắn đây. Lúc này Cúc Điền lộ ra bộ dáng cười cợt. Đúng đúng đúng, Cúc Điền tiên sinh quả là có đạo lý. Cúc Điền quá lang nói, sau đó lệnh cho Chu Bồi Nhân. Nhìn sang bên Lưu Vịnh. Lưu Vịnh, Có muốn nói thêm điều gì không? Thời điểm Cúc Điền quá lang đang nói, căn bản là không có xuống giọng, cho nên Chu Bồi Nhân này nói thêm. Lưu Vịnh liền biết hắn đang chú ý đến điều gì, nhưng lão không có nói, bởi vì đã có hai chương linh phủ Bạch Tử Cống cho, Lưu Vịnh tự nhận là mình sẽ không thất bại. Vì vậy, Lưu Bình chỉ vào Lưu Bồi Nhân lạnh giọng. Chu Bồi Nhân, ta cược toàn bộ gia sản. Nếu ta thua thì tài sản của ta sẽ đưa cho người. Hơn nữa cũng đem công pháp tu luyện đưa cho người, để cho bọn Nhật Bản các người cút khỏi Hoa Hạ. Quả nhiên là đánh cuộc tất cả. Chu Bồi Nhân hút nhốt một ngụm nước bọt. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ đến đánh cuộc. Dù sao đây cũng là sự tình của Lưu Vịnh và Cúc Điền Quá Lang. Bọn Nhật Bản, hắn cũng chẳng liên quan. Bất quá nghe được Lưu Vịnh nói là lấy công pháp tu luyện làm tiền đặt cược, Chu Bồi Nhân liền không thể kiềm chế được. Phù chú kia cùng với đạo thuật kia, Chu Bồi Nhân làm sao mà không quan tâm chứ? Hơn nữa, nếu như Lưu Vịnh đã bại hai trận, hôm nay cũng sẽ bại, vậy thì chắc chắn là thua, mình có gì phải sợ? Nghĩ đến đây, Chu Bồi Nhân vội nói, được, ta đánh cuộc với người, bớt quá nói miệng cũng không ăn thua, chúng ta ký tên chỉ điểm chỉ. Ký tên điểm chỉ thì ký tên điểm chỉ. Lưu Vịnh hừ lạnh, sau một chút đem hợp đồng sửa chữa, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Theo Cúc Điền Quá Lang, một trận quơ chân múa tay. Ba con thức thần dày đặc âm khí xuất hiện trước mặt của mọi người. Nói là thức thần, kỳ thật chính là linh hồn của mãnh thú của Cúc Điền Quá Lang, tạo ra để cho hắn nô dịch. Ba con thức thần này phân biệt là con đại trùng màu trắng cao đến 5 mét cùng với con gấu đen cao đến 3 mét. Ba con thức thần này sau khi xuất hiện liền bay thẳng đến Lưu Vịnh. Nếu như là ngày hôm qua, Lưu Vịnh khẳng định là sẽ biểu tình rất run sợ. Trận địa đã sẵn sàng đánh quân địch, thế nhưng bây giờ đã khác. Chỉ thấy thời điểm Lưu Vịnh tránh né công kích của thức thần, lấy ra thanh đế trảm quỷ phù mà Bạch Tử Cống cho. Vừa nhìn thấy thanh đế trảm quỷ phù, Cúc Điền Quá Lang cư nhiên cũng lấy ra hai chương phù, giống như là trảm quỷ phù của Lưu Vịnh. Múa may trảm quỷ phù, đồng thời Cúc Điền Quá Lang còn quát. Lưu Vịnh, ngươi nhìn xem trong tay ta cầm là thứ gì? Đây không phải là thanh đế trảm quỷ phù mà Bạch trưởng giáo cấp cho sư phụ sao? Tại sao trong tay của người Nhật Bản? Nhìn thấy thanh đế trảm quỷ phù của Cúc Điền Quá Lang, Lưu Vịnh Tĩnh và Châu Mẫn Nhi sắc mặt đại biến. Không lẽ hắn trộm thanh đế trảm quỷ phù của sư phụ? Ngay khi Lưu Vịnh Tĩnh và Châu Mẫn Nhi sắc mặt đại biến, sắc mặt của Lưu Vịnh cũng trở nên âm trầm đáng sợ. Cúc Điền tiên sinh, người lấy linh phù ra là không ổn rồi. Chu Bồi Nhân nhỏ giọng, người làm vậy, Lưu Vịnh sẽ có cớ nói ngươi là ăn gian. Có cái quái gì chứ? Cúc Điền Quá Lang cười cười, ta chính là muốn nhìn biểu tình thất vọng của người khác, đặc biệt là ở thời điểm hắn đang hưng phấn đó, biến thành tuyệt vọng đó. Cúc Điền Quá Lang càng nói càng nghiện, có đôi khi ta thậm chí còn là để cho địch nhân bỏ chạy, sau đó để cho chúng tưởng rằng đã chạy thoát thì chặn trước mặt chúng, để nhìn biểu tình thất vọng của chúng nữa. Lưu Vịnh cho rằng có thể dựa vào hai chương linh phù này để chuyển bại thành thắng sao? Khi lão phát hiện linh phù trong tay của lão là đồ giả, thì sao nào? Tuyệt vọng thế nào nào? Này Cúc Điền Quá Lang, người quả nhiên cũng là biến thái. Chu Bồi Nhân trong lòng thầm mắng, nhưng miệng vẫn khen. Còn phải nói chứ, đương nhiên là tuyệt vọng, là rất tuyệt vọng. Chương 347, dựa vào cái gì? Chu Quân, người nói không sai. Chính là chúng ta cùng nhau thưởng thức Lưu Vịnh này tuyệt vọng như thế nào. Cúc Điền Quá Lang cười cười nói, Chu Bồi Quân tuy rằng trong lòng ghét bỏ, nhưng tưởng tượng đến sau khi Lưu Vịnh thua, mình có được công pháp của lão, thì cũng trợn mắt lên mà xem. Cúc Điền Quá Lang cùng Chu Bồi Nhân cũng không thèm che giấu, làm cho Lưu Vịnh Tĩnh và Châu Mẫn Nhi hận, không thể xông lên giết bọn họ. Bất quá điều làm cho Cúc Điền Quá Lang và Chu Bồi Nhân nghi hoặc, đó chính là biểu tình trên mặt của Lưu Vịnh lại âm trầm, nhưng không hề có nét tuyệt vọng. Sao vậy? Hắn vì sao không lộ ra tuyệt vọng? Cúc Điền Quá Lang trong lòng một trận nghi hoặc. Lưu Lão Tiên Sinh, làm sao lại tuyệt vọng? Lão mà có thì cũng chỉ là bi thương mới đúng. Đối mặt với vẻ nghi ngờ của Cúc Điền Quá Lang và Chu Bồi Nhân, Bạch Tử Cống nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngày hôm qua, lúc Bạch Tử Cống nói nhỏ bên tai của Lưu Vịnh, chính là nói đến vấn đề của Lưu Vịnh Khang. Lão Lưu Vịnh có nghe hay không, thì Bạch Tử Cống cũng không quan tâm. Bất quá xem ra, hiện tại lão Lưu Vịnh là vẫn cứ nghe lời của Bạch Tử Cống. Nếu không, lão bây giờ cũng sẽ lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lưu Vịnh đột nhiên nhìn Cúc Điền Quá Lang và Chu Bồi Nhân. Sau đó, né tránh bọn thức thần tấn công, một bên nói: các người muốn xem biểu tình tuyệt vọng của ta phải không? Nhưng đáng tiếc, người lộ ra tuyệt vọng là các ngươi. Nói xong, Lưu Vịnh tay phải kẹp lấy một chương thanh đế trảm quỷ phù, pháp lực thúc dục, tay trái niệm thần chú. Thanh đế trảm quỷ phù chợt lóe lên ánh sáng. Một tôn hư ảnh uy nghiêm xuất hiện, đây chính là Ngũ Phương Thiên Đế. Ở trong Phương Đông Thiên Đế, hay còn được gọi là Thanh Đế, hư ảnh của Thanh Đế vừa xuất hiện, ba con thức thần của Cúc Điền Quá Lang tức khắc liền run rẩy. Hư ảnh Thanh Đế giơ tay lên, đánh thẳng tới ba con thức thần. Lập tức có một bàn tay khổng lồ trên không trung xuất hiện, chấn áp ba con thức thần xuống. Chỉ nghe đùng một tiếng, âm thanh vang lên, bàn tay hư ảo đánh xuống mặt đất, hơn nữa hóa thành một trường ấn thật sâu, đến nỗi bàn tay đánh xuống cho ba con thức thần tan biến. Hư ảnh của Thanh Đế không phải là chân thân, mà là chiết tiêu hao pháp lực của Lưu Vịnh triệu hóa ra thành ảo ảnh. Ba con thức thần bị tử vong, hư ảnh Thanh Đế biến mất, mà bước chân của Lưu Vịnh lảo đảo lui về đằng sau, hơn nữa hô hấp dồn dập, hít sâu một lúc mới bình tĩnh lại. Ba con thức thần chết mang đến phản vệ cho Cúc Điền Quá Lang, yết hầu ngọt ngọt tức khắc phun ra một ngụm huyết dịch. Cúc Điền tiên sinh, Chu Bồi Nhân vươn tay muốn đỡ lấy Cúc Điền Quá Lang, nhưng lại bị Cúc Điền Quá Lang đẩy ra, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn xuống đất. Thấy Chu Bồi Nhân như vậy, người của Cúc Điền Quá Lang mang theo cũng tự nhiên không dám tiến đến đỡ. Cúc Điền Quá Lang tay run run, dùng pháp lực thúc giục thanh đế trảm quỷ phù của mình ở trong tay. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ đánh đùng một cái. Nếu như Cúc Điền Quá Lang phản ứng không kịp, kịp thời đem thanh đế trảm quỷ phù ném ra, thì chỉ sợ hắn cũng bị nổ tan tành. Bất quá tình huống hiện tại cũng không khá hơn là mấy. Rốt cục nổ gần như vậy, Cúc Điền Quá Lang cũng phải bị ảnh hưởng. Lưu Vịnh Khang, ngươi dám lừa ta? Sắc mặt xám như tro, Cúc Điền Quá Lang đầy người máu me, căm tức nhìn Lưu Vịnh Khang, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ là Lưu Vịnh Khang đã bị Cúc Điền Quá Lang giết vô số lần. Nhìn ánh mắt kia, Lưu Vịnh Khang hoảng hốt, không nghĩ đến hiện tại là sư phụ thắng. Dựa theo đánh cuộc, Cúc Điền Quá Lang phải rời khỏi Hoa Hạ, vĩnh viễn không được đặt chân lại một bước. Vì thế vội vàng nói: Cúc Điền Quá Lang, người nói bậy nói bạ cái gì? Ta căn bản là không quen người, ta làm sao có thể lừa gạt người? Nói xong, Lưu Vịnh Khang quay đầu sang: sư phụ, người mau thừa thắng truy kích, đánh bại Cúc Điền Quá Lang, đem đuổi hắn khỏi Hoa Hạ. Nhưng đáp lại Lưu Vịnh Khang chỉ là khuôn mặt trầm mặc. Cúc Điền Quá Lang nói, Lưu Vịnh trầm mặc, Lưu Vịnh Tĩnh và Châu Mẫn Nhi cũng không phải là đồ ngốc. Hơn nữa, thanh đế trảm quỷ phù giả xuất hiện ở trong tay của Cúc Điền hoặc Quá Lang, bọn họ vừa thấy liền cẩn thận suy nghĩ lại. Sư đệ, người lại phản bội sư phụ. Sư huynh, người lại phản bội sư phụ sao? Lưu Vịnh Tĩnh và Châu Mẫn Nhi chăm miệng một lời, trong âm thanh có sự phức tạp. Ta không, không phải ta, không, ta không. Lưu Vịnh Khang vội vàng phủ nhận, nhưng hắn cũng chỉ là dãy dụa vô dụng. Vịnh Khang, Nhìn thấy Lưu Vịnh Khang có chết cũng không nhận, Lưu Vịnh cuối cùng mở miệng. Sư phụ. Lưu Vịnh Khang quay người nhìn về phía Lưu Vịnh, đang muốn giải thích. Thì Lưu Vịnh lạnh giọng. Việc đã đến nước này, ngươi không lẽ còn nghĩ muốn chối sao? Vừa nói chuyện, trong mắt của Lưu Vịnh cũng lóe lên sự căm giận ngút trời. Bị chính đồ đệ của mình phản bội, lão làm sao mà không giận? Nhìn thấy lửa giận trong mắt của lão, nghĩ đến thanh đế trảm quỷ phù giả bị nổ, Lưu Vịnh Khang đã biết mình bại lộ. Sau khi trầm mặc, Lưu Vịnh Khang bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hướng sang Lưu Vịnh. Không sai, là ta phản bội lại người thì sao chứ? Tuy biết là một chuyện, nhưng chính tai nghe được rồi bắt quả tang lại là một chuyện khác. Lửa giận trong tròng mắt của lão Lưu tan đi, chỉ còn lại một chút thần sắc suy sụp. Lưu Vịnh Khang, ngươi quả thật là tên hỗn chứng mà. Ngươi có tư cách gì mà mắng ta? Theo tiếng mắng, Lưu Vịnh Khang quay lại nhìn sang Lưu Vịnh Tĩnh. Thiên phú của hắn không bằng ta, tu vi của ta cao hơn. Bất quá, hắn chỉ là nhập môn sớm hơn ta. Sư phụ, dựa vào điều gì mà đối xử với hắn như vậy? Không đem Tam Thanh Các giao cho ta xử lý chứ? Mà ta có cái gì mà không được? Mỗi một ngày đều là bị ép luyện công, không thì cũng chỉ là trách phạt, vì sao chứ? Còn sư muội, biết rõ ta thích nàng, nhưng nàng vẫn cùng với Lưu Vịnh Tĩnh kia là thân thiết, dựa vào cái gì chứ? Ba cái dựa vào cái gì là bao gồm toàn bộ những uất ức trong lòng của Lưu Vịnh Khang. Nhìn Lưu Vịnh Khang phát tiết bất mãn, Cúc Điền Quá Lang tuy trong lòng là đang điên dại, nhưng cũng lại híp mắt nhìn về phía thầy trò Lưu Vịnh. Bạch Tử Cống một bên nghe được ba câu kia của Lưu Vịnh Khang mà khinh thường lắc đầu cười lạnh. Cho dù Lưu Vịnh Khang thiên phú tu đạo cao, thế nhưng loại người này là chỉ muốn người khác đối tốt, chứ cũng không nhìn sâu nhìn xa vào trong tâm tư của người ta. Bạch Tử Cống liền nghĩ, mặc dù không có những lý do này, thì Lưu Vịnh Khang không sống thì muộn cũng sẽ phản bội lão Lưu, chỉ là bao giờ mà thôi. Chương 348 Phong Mãn Lâu. Đi đến bên cạnh Lưu Vịnh Khang, Bạch Tử Cống nháy mắt vung tay, một cái thủ chảo đánh lên trên cổ của Lưu Vịnh Khang, đánh cho hắn bất tỉnh. Sau đó nói với sang lão Lưu: Lưu tiên sinh, sự tình đồ đệ của người vẫn là người tự xử lý. Hiện tại có người ngoài ở đây, chúng ta không thể trước mặt người ngoài để mất mặt mũi được. Lão Lưu nghe như vậy, quay về bên kia là nhìn sang bọn Cúc Điền Quá Lang, khuôn mặt đang hả hê, liền gật đầu trầm giọng: Bạch trưởng giáo yên tâm, ta biết phải làm gì. Nhìn Lưu Vịnh đi tới phía mình, Cúc Điền Quá Lang sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại đã bị thức thần tử vong phản phệ, hơn nữa lúc trước phù giả nổ tung, có thể nói là bị thương quan trọng. Mà trái lại, Lưu Vịnh lại không hề hao tổn, cùng lắm cũng chỉ là pháp lực tiêu hao. Nếu như bây giờ tiếp tục đánh, Cúc Điền Quá Lang cũng không dám chắc, bởi vì sự tình Lưu Vịnh Khang, Lưu Vịnh liệu có ra tay tàn nhẫn với mình hay không. Cho nên để tự bảo vệ, Cúc Điền Quá Lang vội nói: Lưu Vịnh, trận chiến này ta thua, ta sẽ y thôi đánh cuộc rời khỏi Hoa Hạ, vĩnh viễn không quay lại. Nghe được Cúc Điền Quá Lang nhận thua, Lưu Vịnh còn chưa nói thì Chu Bồi Nhân đã lên tiếng. Chu Bồi Nhân chính là được Cúc Điền Quá Lang bao bọc. Nếu như Cúc Điền Quá Lang nhận thua, Chu Bồi Nhân sẽ trở nên không một xu dính túi, lại còn phải rời khỏi Hoa Hạ. Chu Bồi Nhân ngẫm đi ngẫm lại, liền một trận tim đập mạnh. Ai ngờ lại xảy ra như thế. Chu Bồi Nhân giữ chặt cánh tay của Cúc Điền Quá Lang. Cúc Điền tiên sinh, này Cúc Điền tiên sinh, ngươi làm sao có thể nhận thua được? Lưu Vịnh chính là bại tướng trong tay của ngươi mà. Bất quá lời của Chu Bồi Nhân còn chưa xong, đã bị Cúc Điền Quá Lang túm lấy cánh tay, một phen đẩy được xuống đất. Người có biết là trên tay của Lưu Vịnh vẫn còn một chương thanh đế trảm quỷ phù sao? Nếu như ta không nhận thua, lão sẽ triệu hoán ra thanh đế, một cái đập xuống, khẳng định là ta chết mất. Cúc Điền Quá Lang dứt khoát nhận thua như vậy, làm cho Lưu Vịnh Có tức mà cũng không có chỗ mà chút. Bất quá chứng minh cũng chẳng còn cách nào để chị Cúc Điền quá làng nữa. Ngay khi Lưu Vịnh đang suy nghĩ, ở trong biệt thự im phăng phắc, lúc này sĩ quan cao cấp đằng điện quá kia mang theo một đám người tới. Phong Khải Hoa đang khống chế tá đằng kiện quá, cho nên sư phụ của đằng kiện quá là Cúc Điền Quá Lang lập tức kích động, cao giọng kêu to, bảo bọn Cúc Điền Quá Lang báo thù cho. Nhìn thấy bọn tá đằng kiện, Cúc Điền Quá Lang trong lòng cả kinh. Tá đằng Quá Lang là đồ đệ của hắn. Người sư phụ cũng không thể nào mà vứt bỏ đồ đệ như vậy. Mà đây là loại đồ đệ thu vào để truyền y bát. Sau khi tá đằng Quá Lang muốn báo thù cho mình, Cúc Điền Quá Lang dùng mình vội hỏi, Lưu Vịnh, người có điều kiện gì để thả bọn tá đằng? Ngươi cùng với Chu Bồi bày mưu hãm hại để ta thiếu 5.000 vạn. Yêu cầu của ta không cao, xóa bỏ 5.000 vạn. Sau đó ngươi lại đưa ra 5.000 vạn chuộc người. Đương nhiên là phải nói là đô la chứ không phải là nhân dân tệ. Biểu tình của Lưu Vịnh lạnh lùng. 5.000 vạn đô la cái gì vậy? Sắc mặt của Cúc Điền Quá Lang âm trầm. Ngăn vạn 5.000 vạn đô la mà đổi ra nhân dân tệ thì nhiều lắm. Cúc Điền Quá Lang cũng không có nhiều tài sản như vậy. Thực lực của hắn không tầm thường. Dựa vào bản lĩnh, hắn kiếm tiền có khi phải đến cả 2 tỷ. Thế nhưng Cúc Điền Quá Lang kiếm nhiều tiền thì cũng tiêu nhiều tiền. Luyện pháp khí, nuôi thức thần cũng đều cần đến tiền. Hiện tại tài sản của Cúc Điền Quá Lang nhiều lắm lắm. Cũng chỉ có đến 500 triệu tệ, đổi ra đô la cũng chỉ nhiều lắm, thì đến 900 vạn, còn kém xa. Tiền của ta là để đổ vào hết vào thức thần rồi, bây giờ ta không có nhiều tiền như vậy. Mặc kệ, một tay giao tiền, tay kia ta sẽ giao người. Lúc này, Lưu Vịnh phảng phất như biến thành Lưu Manh. Khoanh tay, ngón trỏ kẹp kẹp thanh đế chạm quỷ phù lắc qua lắc lại. Nhìn dáng vẻ này của Lưu Vịnh, Lưu Vịnh Tĩnh và Triệu Mẫn Nhi, thân là đồ đệ của lão, cũng trợn mắt há mồm. Cuối cùng hết cách, Cúc Điền Quá Lang liền vay tiền người ta đủ trả 5.000 vạn đô la Mỹ. Lưu Vịnh cầm lấy chi phiếu xác nhận tính toán đã đủ, liền cho Lưu Vịnh Tĩnh thả người. Tá đằng kiện trở về bên cạnh Cúc Điền Quá Lang, vừa mếu máo kể chuyện. Cúc Điền Quá Lang lạnh lùng, đừng nói gì, chúng ta đi thôi. Bất quá, thời điểm Cúc Điền Quá Lang quay người đi, Bạch Tử Cống lại nói, Cúc Điền tiên sinh, chờ một chút. Nghe được âm thanh của Bạch Tử Cống, Cúc Điền Quá Lang bước chân sững lại. Tuy rằng biết Bạch Tử Cống là, không biết Bạch Tử Cống là ai, nhưng xem thái độ của Lưu Vịnh với Bạch Tử Cống, Cúc Điền Quá Lang phỏng đoán, Bạch Tử Cống cũng là người lợi hại. Bởi vậy cũng không muốn chọc vào. Mới xoay người, xin hỏi tiên sinh, là có chuyện gì? Ta muốn biết các ngươi vì sao lại muốn đòi công pháp của Lưu tiên sinh. Bạch Tử Cống trầm giọng. Nghe được vấn đề của Bạch Tử Cống, Cúc Điền Quá Lang sắc mặt đại biến, nhưng đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại. Cúc Điền Quá Lang sắp xếp câu từ đã nói, ta nghe nói đạo thuật của Hoa Hạ thần kỳ, là rất ngưỡng mộ, cho nên muốn có được bí pháp tu luyện của Hoa Hạ chứ sao? Ta muốn nghe lời nói thật, cho nên ngươi cũng nói thật đi. Nghe được Cúc Điền Quá Lang nói dối mình, Bạch Tử Cống trầm giọng, sắc mặt của hắn lạnh xuống, uy áp trên người tràn ra, đè ép thẳng tới Cúc Điền Quá Lang. Hơn nữa Thất Tinh Long Uyên xuất hiện ở trong tay, điểm chân một cái, thân hình nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của Cúc Điền Quá Lang. Thất Tinh Long Uyên đặt ở trên cổ của hắn, uy áp đè tới, Cúc Điền Quá Lang cảm giác thân thể trầm xuống, phảng phất như có ngọn núi đang đè lên trên người mình. Hơn nữa, Thất Tinh Long Uyên để trên cổ, hàn ý lạnh lẽo, làm cho Cúc Điền Quá Lang ý thức được tử vong đang rất gần. Ta nhắc lại, ta muốn nghe lời nói thật. Ngữ khí của Bạch Tử Cống lạnh lùng, hơn nữa Thất Tinh Long Uyên cũng đã cắt đứt một đoạn da cổ của Cúc Điền, nhẹ nhẹ lóe lên một vết máu. Tử vong uy hiếp làm cho Cúc Điền Quá Lang không thể không nói ra tình hình thực tế. Thì ra 6 ngày trước, Đông Doanh, Âm Dương Liêu cũng đã biết là huyền môn các phái tụ tập ở Thiên Sư Phủ đã có rất nhiều người nằm xuống. Thực lực của huyền môn Hoa Hạ đại giảm. Đông Doanh, Âm Dương Liêu luôn luôn muốn dòm ngó đạo giáo điển tịch của Hoa Hạ. Sau khi biết được chuyện này, lên tính toán chèn ép huyền môn Hoa Hạ. Do đó, muốn cướp những bí tịch từ Hoa Hạ về. Hơn nữa, để tránh cho huyền môn Hoa Hạ phản công, Đông Doanh, Âm Dương Liêu còn đem tin tức này truyền cho rất nhiều quốc gia khác. Tỉ như là Ai Cập, là Y Quốc, là X Quốc, là Z Quốc. Đối với đạo giáo điển tịch của Hoa Hạ, bọn họ cũng rất thèm muốn. Chương 349. Đại Phu Linh Hộ Chùa. Nghe xong Cúc Điền Quá Lang nói, ở phía sau Lưu Vịnh cau mày, rất lâu sau lão mới phun ra một ngụm khẩu khí. Thật đúng là Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu à. Mẹ nói chứ, rất nhiều nơi người ta tu hành nhưng cũng không thể xem thường. Nếu như bọn họ đều giống như là Đông Doanh, đều muốn lần mò đến đạo pháp, thì không lẽ khẳng định là lại đến đây vũ nhục lẫn nhau. Đặc biệt là có rất nhiều đạo sĩ, pháp sư của Tây Dương cũng muốn đến gây phiền toái. Bao nhiêu người thì ta không rõ lắm, dù sao cũng không kém 200 người đâu. Dẫn đầu chính là 12 thần tướng cầu dẫn Thanh Long đó, cũng là từ quốc đạo Đồng Doanh đến. Cúc Điền Quá Lang nói, bọn họ bây giờ đâu ta không biết, ta cũng chỉ biết đến 4 vị đại nhân ở trong đó còn đang ở cảnh nội đất nước chúng ta. Bạch Tử Cống nghe vậy sắc mặt biến đổi. Đại Phu Linh Lộ Chùa, tên này khả năng không nhiều người biết, nhưng đây là một ngôi chùa mờ mờ ảo ảo, có rất nhiều bí ẩn. Hiện tại, Ngũ Đại Sơn đệ tử được coi là đệ nhất sơn tự, là danh tiếng nổi tiếng nhất. Ở Sơn Tây, Ngũ Đại Sơn là ở trung tâm sơn phía Bắc. Đây là ngôi chùa cổ kính thuộc hạng nhất Trung Quốc và cũng là một trong số những nơi mang dấu vết Phật tự lớn nhất. Nguyên nhân chính là vì Đại Phu Linh lịch sử đã lâu đời, cho nên vẫn còn được bảo tồn lại chân ý của Phật giáo. Mà chân ý Phật giáo này đối với Phật tử ở khắp mọi nơi thì giống như là đồ ăn, mỹ thực, sức dụ hoặc rất lớn. Hơn nữa Đông Doanh tuy rằng là chủ lưu thần đạo, nhưng thế lực Phật giáo cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, ở Đông Doanh có một số nơi cho rằng thần đạo và Phật giáo thậm chí còn muốn dung hợp lại với nhau, tạo thành một hệ thống tu luyện mới. Mà 12 thần tướng của Đông Doanh này chính là loại người như vậy. Vì vậy, Đại Thu Linh Thứ ở trong chùa là bảo tồn chân ý của Phật giáo, khẳng định là sẽ bị 12 thần tướng kia để mắt tới. Đừng đi nước bước của 12 vị thần tướng đại nhân. Ta không thể dò hỏi được, bất quá xem tình huống, rất có khả năng là sẽ đi đến Đại Phu Linh Thứ. Cúc Điền Quá Tang nói. Bạch Tử Cống trầm mặc một lát, quay đầu nháy mắt cho Phong Khải Hoa. Các người có tin tức gì gạt ta phải không? Cúc Điền Quá Lang cũng lắp bắp, rồi đột nhiên đầu cúi xuống. Hắn tưởng rằng là vì thương thế không để ý, sau đó lắc lắc đầu thanh tỉnh. Không có, tin tức ta biết đều đã nói cho người. Cúc Điền Quá Lang nói xong, Bạch Tử Cống hỏi, từ lúc đi vào Hoa Hạ, ngươi đã từng giết người hay chưa? Dạ không có, không có. Cúc Điền Quá Lang nói, trước khi mọi người tách ra, Thanh Long đại nhân đã từng nói, chúng ta phải khắc chế bản thân, không đến trường hợp vạn bất đắc dĩ thì ngàn vạn lần không được giết người, cho nên ta chưa từng giết người. Các người còn có lòng tốt như vậy sao? Là bởi vì Thanh Long đại nhân không muốn đắc tội với chính phủ của Hoa Hạ, miễn cho chính phủ Hoa Hạ gây áp lực cho Đông Doanh. ta nói tại sao các người lại có lòng tốt như vậy. Thì ra nguyên nhân là như thế. Lưu Vịnh lại một lần nữa cười khẩy. Cúc Điền Quá Lang nói xong, Bạch Tử Cống đem Thất Tinh Long Uyên thu lại. Các người có thể đi đi. Ta hạn cho các người trong vòng một ngày cút khỏi địa giới của Hỏa Hạ cho ta. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Cúc Điền Quá Lang liền xoay người, mang theo bọn Đằng Tá Kiện và một đám rời khỏi biệt thự của Lưu Vịnh, chỉ để lại Chu Bồi Nhân. Cúc Điền Quá Lang sau khi đi đến một nơi hẻo lánh, không có camera theo dõi. Đến đây Cúc Điền Quá Lang dừng bước chân. Sư phụ, tại sao lại dừng lại? Tá Đằng Kiện hỏi. Cúc Điền Quá Lang không nói gì. Đột nhiên một đạo hư ảnh ở bên người của Cúc Điền Quá Lang lập lòe. Bọn họ còn chưa có nói gì, lúc này người này đã chui vào trong cơ thể của Cúc Điền Quá Lang. Sau đó, sát khí trên người của Cúc Điền Quá Lang tràn ra. Tay phải chộp một cái, đem một con quỷ tụ lại, sau đó giãy giụa hóa thành một thanh kiếm katana ở trên tay. Cúc Điền Quá Lang nhảy vào trong đám người, thành thạo loại trừ bọn Đằng Tá Kiện đều giết chết hết. Sư phụ nhìn Cúc Điền Quá Lang cả người đầy sát khí, giết người như là chém hoa quả. Tá Đằng Kiện sợ quá, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Sau khi giết người xong, Cúc Điền Quá Lang phun ra một búng máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Đạo hư ảnh kia loang loáng chui ra, nhìn sắc mặt của Cúc Điền Quá Lang trắng như tờ giấy, bấy giờ mới cười nói. Cúc Điền Quá Lang, tế phẩm lần này ta rất vừa lòng. Để trao đổi, ta có thể ra tay giúp ngươi một lần. Ngươi phải nắm chắc cơ hội đó. Nói xong, hư ảnh kia liền biến mất. Sau khi hư ảnh biến mất, Cúc Điền Quá Lang dường như là thở nhẹ ra, cũng dường như là rất sợ hư ảnh kia. Nhìn bọn Đằng Kiện Quá đang quỳ rạp dưới đất, Cúc Điền Hóa Lang này như là giải thức. Ta đem tin tức tiết lộ cho bọn Hoa Hạ kia. Chỉ cần sau khi chúng ta về khách sạn, bọn chúng khẳng định là sẽ mẩm báo lại với thần tướng đại nhân. Ta đi tranh công, cho nên ta chỉ có thể giết bọn họ. Mà ngươi... Cúc Điền Quá Lang nhìn tá Đằng Kiện. Ngươi là đệ tử, ta truyền thừa y bát. Ta không thể giết ngươi được. Sư phụ, vậy chúng ta làm gì đây? Nghe được Cúc Điền Quá Lang không giết mình, tá Đằng Kiện vội vàng bình tĩnh lại. Bây giờ không thể ở lại Hoa Hạ, chúng ta sẽ về Đông Doanh. Rồi sau đó thì làm sao? Sau đó, để cho bọn Hoa Hạ tự đau đầu đi. Vừa đúng lúc, ta sẽ tạo áp lực cho bộ ngoại giao của Hoa Hạ ở Đông Doanh. Cúc Điền Quá Lang mỉm cười. Ở trong nhà của Lưu Vịnh, sau khi bọn Cúc Điền Quá Lang đi rồi, Lưu Vịnh chậm rãi đi đến trước mặt của Chu Bồi Nhân. Lưu Vịnh kia bước chân chậm rãi, nhưng lại giống như là tiếng âm phủ đòi mạng, dẫm vào tim của Chu Bồi Nhân. Theo như ước định, toàn bộ tài sản của ngươi bây giờ là của ta. Lưu Vịnh cầm hiệp định đặt xuống dưới. Ngươi hiện tại cút ngay. Từ ngày mai ta sẽ tiếp nhận tài sản của ngươi. Chu Bồi Nhân khuôn mặt xám xịt mà bỏ đi. Chờ đợi hắn, kết quả chỉ là táng gia bại sản. Bạch trưởng giáo, lần này thật sự là vô cùng biết ơn ngươi. Nếu như không có ngươi thì... Hay, đừng nói là khách khí. Đều là con dân Hoa Hạ mà. Cũng không thể để cho bọn quỷ từ Nhật Bản này đến bắt nạt chúng ta được. Bạch Tử Cống mỉm cười nói. Chương 350, âm binh đánh úp. Lưu Vịnh Tĩnh cầm trong tay một thứ đến. Bạch trưởng giáo, đây chính là phù mà ta muốn trả thù lao cho ngươi, mong ngươi nhận lấy. Còn đây là tấm thẻ, mật mã là 123456. Nói xong, mặc kệ Bạch Tử Cống có đồng ý hay không, liền đem những thứ đó nhét vào trong tay của hắn. Rồi xoay người đi đến phòng của Lưu Vịnh Khang. Lúc trước, Lưu Vịnh Tĩnh đã nói qua, chỉ cần Bạch Tử Cống hỗ trợ liền cấp 1.000 vạn tiền thù lao. Ở trong thẻ này ước chừng có 1.000 vạn mà Lưu Vịnh Tĩnh để dành ở Tam Thanh Cát mua lam phủ cũng chỉ còn thừa có những thứ đó. Đây là toàn bộ tích lũy của hắn suốt những năm tháng qua. Bạch Trường Giao, nếu như không có người hỗ trợ, hôm nay sợ rằng ta thua. Cho nên mong người nhận lấy cho. Nếu như đã như vậy, ta từ chối thì sợ là bất kính. Bạch Tử Cống sau khi thu tiền, nói: Lưu Lão Tiên Sinh, ta muốn nhờ ông giúp một chút. Ê Bạch Trường Giao, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Lưu Vịnh cười cười: Đám quỷ tử đông doanh kia dám dương oai diễu võ ở Hoa Hạ, là cũng cho bọn chúng nếm một ít giáo huấn. Ta sẽ triệu tập người của Ngũ Đại Sơn quanh đây. Sau đó, rồi sẽ đến hỗ trợ. Như vậy phiền toái ông, chúng ta đi trước lo việc. Lưu Vịnh liền để lại một dãy số điện thoại. Bạch Tử Cống lên cùng bọn Phong Khải Hoa rời khỏi nhà của Lưu Vịnh. Ở ven đường, Phong Khải Hoa bây giờ mới nói: Bạch Trường Giáo, có cần ta lưu lại hỗ trợ không? Người đưa đò Hoàng Tuyền cũng không thể can thiệp vào sự tình âm dương lưỡng giới, cho nên cũng không phiền, ta đã khỏe rồi. Bạch Tử Cống liền lắc lắc đầu: Ta nghĩ ta cũng không giúp được. Trịnh Vân cũng nói: Bất quá xe taxi chạy đến vùng ngoại ô, tại một nơi hẻo lánh, ở bên cạnh một người lao ra. Rất nhanh, người kia đã bị xe taxi đâm qua đến 5-6 mét. Tài xế vội vàng giẫm phanh, sắc mặt sợ đến mức trắng bệch. Ngay cả Bạch Tử Cống cũng bị dọa sợ. Này, người tại sao lại cứ luẩn quẩn mà lao vào đây vậy? Bất quá ngay khi Bạch Tử Cống muốn mở cửa xe, xem người bị đâm ra sao, hắn bỗng cảm giác được xung quanh có một lượng quỷ khí chập chờn. Hơn nữa người bị đâm văng ra kia, thân thể rôn rôn rẩy rẩy, sau đó từ mặt đất đứng dậy, dường như không sao hết, đi tới xe taxi. Bất quá đều không giống thường nhân, đó chính là trên mặt người này là đầy máu đen, hơn nữa hai chân vặn vẹo, rõ ràng là đã gãy xương đoạn chi. Nhưng điểm dọa người đó chính là người này hai chân bị gãy mà lại vẫn có thể đứng lên đi đến bên bọn Bạch Tử Cống. Nhìn người nọ đang dần dần đi tới, tài xế bị dọa đến cả người phát run, mà Bạch Tử Cống thì cau mày lại. Không đúng, ở trên người người này có quỷ khí. Bạch Trường Giáo, người nọ dường như là bị quỷ khống chế, là một thân đầy quỷ khí. Trịnh Vân ngồi đằng sau cũng nói chuyện. Không sai, hơn nữa nếu như ta nhìn không nhầm, người này hẳn là đã chết. Phong Khải Hoa cũng nói. Này này, các người đang nói chuyện gì vậy? Tài xế ở một bên nghe như vậy cũng bị dọa cho run rẩy. Hiện tại vừa nghe đến Bạch Tử Cống và Trịnh Vân cùng với Phong Khải Hoa đối thoại, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Giữa ban ngày ban mặt lại diện ra một thân mồ hôi lạnh. Cái quỷ gì? Cái gì mà người chết? Cái gì mà quỷ khí? Đừng có dọa ta được không? Bạch Tử Cống trầm giọng, lai giả bất thiện. Ta đoán không sai, hẳn là Lục Phán đã tới. Đằng sau, Bạch Tử Cống nói với tài xế. Đừng lái xe nữa, ông ở nguyên trong xe ngàn vạn lần, không được ra ngoài đâu. Sau đó nói với Phong Khải Hoa. Người bảo vệ Trịnh đại nhân, ta đi ra ngoài xem tình hình. Này, cẩn thận đó. Trịnh Vân và Phong Khải Hoa cùng nói. Này, này, các người, ai có thể nói cho ta rốt cuộc là có chuyện gì được không? Này, cậu muốn đi đâu vậy? Nhìn thấy Bạch Tử Cống muốn mở cửa xuống xe, tài xế vội vàng hỏi. Ông tốt nhất là không cần biết làm gì. Bạch Tử Cống cười cười với lái xe, sau đó đã đi xuống. Sau khi xuống xe, Bạch Tử Cống có thể dùng trực quan cảm giác được xung quanh quỷ khí tập trung từ đâu. Có thể nói là bao quanh bọn Bạch Tử Cống hoàn toàn giống như là bánh bao xôi cảo, chập trùng quỷ khí. Bạch Tử Cống vẽ một chú văn ở trên xe taxi, sau đó Thất Tinh Long Nguyên hiện ra trong tay. Mà lúc này, cặp mắt của người chết kia đang trợn trừng, đã đi đến trước xe taxi, đôi tay siết chặt. Ở trong tay của hắn liền xuất hiện một cây giáo. Người nọ nắm cây giáo bay đến cắm thẳng vào đầu xe taxi. Thấy một màn như vậy, người tài xế sợ đến mức kêu lớn. Không màng những gì Bạch Tử Cống vừa nói, liền lập tức nổ máy xe muốn bỏ chạy. Bất quá Phong Khải Hoa vỗ tay, chìa khóa xe tự động bung ra rồi bay về trên tay của hắn. Cho nên tài xế này bây giờ có muốn chạy cũng không chạy nổi. Thời điểm người kia chuẩn bị đâm ngọn giáo tới, Bạch Tử Cống lao tới tung một chân đá thẳng vào ngực của người nọ. Người nọ bị hất văng ra bên ngoài. Hơn nữa vừa đá văng hắn, tay phải của Bạch Tử Cống liền phát ra một chú văn, một trưởng phách ra. Chú văn đánh vào trên người của người nọ, chỉ thấy hắn kêu lên thảm thiết. Đồng thời có một đạo thân ảnh từ trong người của hắn bay ra. Là âm binh của Huyền Âm Quỷ Vương. Thì ra thân ảnh từ trong người người nọ bay ra lại chính là âm binh của Huyền Âm Quỷ Vương. Thấy một màn như vậy, tài xế trực tiếp bị dọa ngất đi. Mà Trịnh Vân cùng với Phong Khải Hoa biểu tình lại càng thêm ngưng trọng. Xem ra xung quanh đây chính là âm binh. Tiếng bước chân sầm sập vang lên, một đám người từ bốn phía vọt ra. Không chỉ như vậy, trong có bọn người này còn mang theo rất nhiều âm binh. Bất quá Bạch Tử Cống lại phát hiện, bọn này hình như lại có chút quen mặt. Cẩn thận xác nhận thì mới biết, nhóm người này chính là bọn lúc nãy rời đi cùng với Cúc Điền. Bất quá ở trong đám người này, lại không thấy Cúc Điền và Tá Đằng Kiện. Nhìn thấy những vết thương trên người của bọn họ, Bạch Tử Cống liền minh bạch, bọn này rất có thể là bị Cúc Điền giết chết. Nhìn đám âm binh xông tới, Bạch Tử Cống tay siết chặt Thất Tinh Long Uyên, chuẩn bị đối phó. Phong Khải Hoa đã nói, quỷ hồn bình thường không thể đi qua thông đạo lưỡng giới, mà âm binh này có thể đi lên nhất định là trò quỷ của Lục Phán. Không biết Lục Phán hiện tại rốt cục là đang ở đâu. Bạch Tử Cống vừa chiến đấu vừa lưu ý hoàn cảnh xung quanh, sợ rằng Lục Phán đột ngột xuất hiện thành linh cho mình một đòn chí mạng. Lục Phán có thể trợ giúp âm binh đến dương gian. Nhưng một vạn phu trưởng, mười mấy thập trưởng, mấy chục âm binh đã là cực hạn. Nếu không, hắn trực tiếp giúp Huyền Âm Quỷ Vương, để cho hắn đi lên không phải là không được hay sao? Làm sao còn phải dùng đến gió máy làm gì? Bạch Tử Cống cầm Thất Tinh Long Nguyên, mở ra vực tràng. Ở trong đàn quỷ kia tại đại sát tứ phương, âm binh không phải là đối thủ. Thập trưởng cũng chỉ có thể đối được vài chiêu. Chương 351. Kính Viễn Vọng nhìn sổ sinh tử. Mắt thấy như âm binh này chuẩn bị bị Bạch Tử Cống diệt sát, một cây trường mâu xuất hiện từ đằng sau lưng của Bạch Tử Cống. Không chịu ảnh hưởng của vực tràng, bắn thẳng đến giữa lưng của hắn. Chỉ nghe đang một tiếng, Bạch Tử Cống xoay người giơ kiếm chặn một mâu này. Là ngươi? Bạch Tử Cống sau khi nhìn thấy chủ nhân của cây trường mâu liền cau mày. Là ta. Thẩm Phong nhìn Bạch Tử Cống, trong ánh mắt bùng lên lửa giận. Là vì ngươi, ngươi hại ta thiếu chút nữa đã bị Quỷ Vương đại nhân giết chết. Là ngươi, chính là ngươi. Nói xong, Thẩm Phong đôi tay vừa động, lập tức lại thêm một mâu đâm tới. Hey, thật là đáng tiếc. Bạch Tử Cống cười lạnh một tiếng, tay phải cầm kiếm phóng về phía trường mâu, tay trái lập tức họa chú văn. Sau đó, nhoang nhoáng đánh ra. Thẩm Phong tay trái cũng vừa động, một đoàn quỷ khí xuất hiện ở trên tay của hắn, sau đó chụp một trường tới Bạch Tử Cống. Quỷ khí và chú văn va chạm vào nhau, khơi dậy một luồng khí lãng. Ở trung tâm khí lãng này, Bạch Tử Cống một kiếm bổ tới Thẩm Phong, đồng thời tay trái cũng niệm thần chú. Thẩm Phong cầm trường mâu trong tay, trên người quỷ khí nồng nặc. Trong nhất thời, cho dù cùng Bạch Tử Cống đấu cũng bất phân thắng bại. Bọn họ kinh khí tỏa ra cũng làm cho đám âm binh bên cạnh không thể nào xông vào hỗ trợ được. Liên tiếp những âm thanh xích sắt leng keng vang lên. Số xích sắt giống như những con trường xà từ bốn phương tám hướng bắn tới, trong nháy mắt liền quấn chặt toàn bộ những âm binh của phe Thẩm Phong. Rồi một trận âm phong thổi tới. Bạch Vô Thường từ trong âm phong đi ra, tay vung một cái, từ một đầu khác của những xình xích liền tụ lại trong tay của Bạch Vô Thường. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống cả kinh. Thật ra người ta tại sao bây giờ mới đến chứ? Chẳng phải nói là người âm thầm che giấu, chờ thật Lục Phán xuất hiện, chúng ta đánh cho hắn bỏ mẹ đi sao? Kỳ thật ngày hôm qua, bọn Bạch Tử Cống rời khỏi Tam Thanh Các không bao lâu, đã nhận được tin của Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường mang theo Hắc Vô Thường cùng Thôi Phán Quan hiện thân. Sau đó mọi người thương lượng một phen, liền quyết định lập ra kế hoạch gậy ông, đập lưng ông. Thế nhưng hiện tại Lục Phán còn chưa có ra, Bạch Vô Thường vì sao đã tới? Lục Phán sẽ không đến đâu. Nói chuyện là một người mặc hồng bào, là một nam tử sắc mặt uy nghiêm. Nam tử này chính là đứng đầu trong tứ đại phán quan của địa phủ Thôi Ngọc, Thôi Phủ Quân. Mà ở bên cạnh Thôi Ngọc còn có một người mặc áo bào đen, đầu đội mũ đen. Ở trên mũ đen còn viết Thiên Hạ Thái Bình. Đây không ai khác chính là Hắc Vô Thường. Nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đều xuất hiện cùng với cả Thôi Phủ Quân, bọn Trịnh Vân và Phong Khải Hoa cũng vội vàng xuống xe chào hỏi. Bái kiến Thôi Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân. Thôi Ngọc cùng Bạch Vô Thường gật đầu với bọn họ. Lúc này Bạch Tử Cống hỏi, Thôi Phán Quan, người vừa rồi nói Lục Phán sẽ không xuất hiện, phải không? Không sai. Lục Phán nói, ta dùng sổ sinh tử lưu ý bốn phía, phát hiện không có tung tích của Lục Phán. Ta tưởng rằng hắn đã biết kế hoạch của chúng ta cho nên không có lên đây. Tại sao lại như vậy? Đây chính là Lục Phán. Điều hắn làm luôn luôn khó hiểu. Bạch Vô Thường nói, bởi vì bắt hắn, chúng ta đã mất rất nhiều sức lực, nhưng cũng không động được đến một sợi lông. Nếu như hắn cứ như vậy mà đến cửa, ta hoài nghi liệu hắn có phải là Lục Phán hay không. Bạch Vô Thường không nói gì, nhưng hắn cũng gật gật đầu. Không thể nghi ngờ, chính là Bạch Vô Thường nói cũng đúng. Nói, Lục Phán ở đâu? Thôi Ngọc quay đầu nhìn tên Thẩm Phong đang bị trói trong tỏa hồn liên. Đối mặt với Thôi Ngọc tay cầm sổ sinh tử, Thẩm Phong không có năng lực chống cự, trực tiếp nói ra địa chỉ. Tuy rằng cũng không có mấy hy vọng, nhưng Thôi Ngọc vẫn muốn đến đó xem. Thôi Ngọc đã đi, Bạch Vô Thường cùng Bạch Tử Cống trao đổi vài câu, sau đó kéo dây xích, lôi những âm binh kia đi địa phủ. Hơn nữa, Hắc Vô Thường trước khi đi còn trực tiếp đem những thi thể trên mặt đất thiêu đốt thành tro bụi, không cho Bạch Tử Cống lưu lại phiền toái. Cái này, Bạch Tử Cống cũng vô cùng tán đồng với Hắc Vô Thường. Trịnh Vân cũng bị Hắc Vô Thường mang về địa phủ. Sự tình của Huyền Âm Quỷ Vương và Lục Phán, nghĩ đến đây hẳn là để cho Diêm La Vương tự truy xét. Sau khi bọn họ đã đi, hiện trường cũng chỉ còn lại Bạch Tử Cống và Phong Khải Hoa. Một lúc sau, Bạch Tử Cống đánh thức tài xế, bảo hắn đưa mình đến Ngũ Đài Sơn. Sau khi tài xế tỉnh lại, phát hiện mấy người nọ không thấy đâu cả, Bạch Tử Cống khuyên can mãi, cuối cùng là trả nhiều tiền, tài xế mới đồng ý tiếp tục đưa Bạch Tử Cống và Phong Khải Hoa đến Ngũ Đài Sơn. Rời khỏi xe taxi, lúc này ở trên một tầng thượng cao ốc cách bọn Bạch Tử Cống mười mấy cây số, Lục Phán yên lặng buông kính viễn vọng ở trong tay. Hay lắm. Có đôi khi công nghệ mà nhân loại phát minh thật là tiện. Nhìn kính viễn vọng, Lục Phán cười cười. Cách xa như vậy, Thôi Ngọc làm sao phát hiện được ta? Mà ta lại vẫn có thể nhìn rõ tình huống. Thứ này đúng là lợi hại. Hay lắm. Nếu như bọn Thôi Ngọc đã đi, vậy ta xuất phát. Lục Phán thu lại ống nhòm, sau đó thả người từ trên tầng cao nhất của cao ốc nhảy xuống. Thời gian trôi qua, đã qua mấy tiếng đồng hồ, bọn Bạch Tử Cống vẫn cứ ngồi trên xe. Sau khi đi vệ sinh xong thì xe đi tiếp. Bỗng nhiên xe đang đi bon bon thì dừng lại. Sao vậy? Tôi cũng không biết. Sao tự nhiên lại dừng lại? Tài xế gãi gãi đầu, Đột nhiên lông tơ cả người Bạch Tử Cống lập tức dựng lên. Ở bên phải thái dương một trận lạnh lẽo giật giật. Phong Khải Hoa ngồi đằng sau cũng hô lên: "Đại nhân, cẩn thận!" Khóe mắt của Bạch Tử Cống vừa loáng nhìn, một cây bút đầu đỏ lòm lòm, màu máu lập lòe bay thẳng đến huyệt thái dương bên trái của hắn. Bạch Tử Cống không cần đoán cũng biết, khẳng định đây chính là Lục Phán động thủ. Bất quá, trong tình huống tử vong đè ép, Bạch Tử Cống chẳng những không có lộ ra biểu tình nôn nóng, ngược lại biểu tình lại cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thấy biểu tình của hắn, trong lòng của Lục Phán dâng lên một trận bất an. Trong giây lát, loại bất an này biến thành sự thật. Ngay khi bút của Lục Phán sắp sửa đâm vào huyệt thái dương của Bạch Tử Cống, đồng thời cũng có một cây bút phán quan lập tức xuất hiện. Cây bút phán quan mới hất văng phán quan bút của Lục Phán đi. Bất quá, cây bút này là đầu chấm mực nước màu xanh đen. Là Thôi Ngọc bước ra. Thôi Ngọc sau khi đánh văng bút phán quan của Lục Phán xong, khuôn mặt lạnh lùng: "Lục Phán, người bất ngờ lắm không?" Triệu hồi lại phán quan bút, biểu tình của Lục Phán biến đổi trầm giọng: "Ta xác thực là không ngờ tới. Hắc Bạch Vô Thường đều đã đi, ngươi vẫn còn ở lại. Quả nhiên vẫn chính là các người." Nghe được Lục Phán nói, Thôi Ngọc liền xác định là ở trong quân của mình vẫn còn có phản đồ. Chương 352: La Sát Huyết Nhận. Thôi Ngọc cùng Hắc Bạch Vô Thường đi đến Dương Gian đón Trịnh Vân. Hiện tại Hắc Bạch Vô Thường cùng Trịnh Vân đã về âm phủ. Dựa theo bình thường, Thôi Ngọc tự nhiên cũng phải về âm phủ. Nhưng ai ngờ Thôi Ngọc không có về, mà vẫn luôn đi theo bên cạnh Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống làm tài xế ngất xỉu, miễn không cho hắn biết quá nhiều, lại tưởng là thằng tâm thần. Tài xế đáng thương, nếu như hiện tại lão năng động mà nói, lão nhất định sẽ chỉ vào Bạch Tử Cống mà chửi ầm lên. Bạch Tử Cống xuống xe, Phong Khải Hoa đi theo. Bạch Tử Cống nhìn Thôi Ngọc: "Thôi Phán, ta nói Lục Phán nhất định sẽ không bỏ qua. Người xem, chẳng phải là hắn tự chui đầu vào lưới hay sao?" Thôi Ngọc gật đầu: "Bạch trưởng giáo, lần này có thể bắt được Lục Phán, công đầu là của ngươi." "Ê, đâu có đâu, ta chỉ tự vệ thôi." Bạch Tử Cống nói: "Nếu như không phải là Lục Phán vẫn cứ muốn đẩy ta vào chỗ chết, hắn cũng sẽ không bị chúng ta ngáng đường." Nói xong, Bạch Tử Cống liền hỏi Lục Phán: "Lục Phán, bây giờ có hối hận hay không?" "Các người khẳng định là có thể bắt được ta sao?" Lục Phán cười lạnh nói. Thôi Ngọc nhìn Lục Phán: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." "Không sai, địa phủ tứ đại phán quan, vũ lực là giá trị tối cao, mạnh nhất chính là Trung Quỷ. Ở phía dưới Trung Quỷ chính là Thôi Ngọc. Sau đó là Lục Chi Đạo và Ngụy Trinh. Đương nhiên đây là tính Thôi Ngọc không dùng sổ sinh tử và phán quan bút. Còn nếu như dùng thêm hai đồ vật này mà luận võ thì Trung Quỷ cũng chưa chắc đã ăn thua. Tuy rằng sổ sinh tử ở trên tay của Thôi Ngọc chỉ là bản copy, thế nhưng uy lực của nó cũng không yếu. Hơn nữa phán quan bút trong tay là hàng ao, còn sổ sinh tử thì miễn cưỡng được coi là fake một. Sau khi nghe được Thôi Ngọc nói, sắc mặt của Lục Phán liền trầm xuống. Bất quá, Lục Phán không phải là đối thủ của Thôi Ngọc. Điều này cũng không chứng minh cho việc nhất định là hắn sẽ thúc thủ chịu trói. Lục Phán thân vừa động liền chạy ra xa, nhưng Thôi Ngọc làm sao có thể để cho hắn chạy thoát. "Lục Phán, đừng hòng bỏ chạy." Thôi Ngọc quát lên một tiếng, sổ sinh tử hiện lên ở trong tay. Sau đó từ sổ sinh tử bắn ra một đạo hồng quang, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh trúng vào Lục Phán. Sư tử vồ thỏ cũng vẫn cứ dùng toàn lực, huống hồ Lục Phán không phải là một con thỏ vô hại. Cho nên Thôi Ngọc vừa động đã sử dụng sổ sinh tử. sổ sinh tử trưởng quản sinh tử, mặc kệ là người sống hay là quỷ hồn, sổ sinh tử đều có ghi danh. Bình thường sổ sinh tử có thể xem một chút tin tức, nhưng nếu như sổ sinh tử bị hồng quang kia đánh trúng thì mặc kệ là người chạy đến chân trời góc bể đều đừng hòng thoát khỏi sổ sinh tử truy tác. Hơn nữa, hồng quang từ sổ sinh tử không những có thể đánh dấu, lực công kích cũng không thể khinh thường, lại có thể tiến hành công kích trực tiếp đối với linh hồn. Cho nên người bình thường hoặc là quỷ hồn chỉ cần ăn tạp một chút lập tức sẽ bị hồn phi phách tán. Bởi vậy, cho dù là Lục Phán thực lực cường hãn, nhưng ăn một luồng công kích này, Bạch Tử Cống tin tưởng là không bị thương nặng thì cũng bị thương nhẹ. Quả nhiên trúng một kích, Lục Phán chẳng những thân hình tạm sững lại mà ngay cả tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Thôi Ngọc liền thừa cơ truy kích, chỉ trong vòng mấy nhịp hô hấp đã tới phía sau của Lục Phán. Phán quan bút ở trong tay cũng đâm tới lưng của Lục Phán. Một bút này đánh tới, chỉ thấy đầu bút lập lòe tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như là sức mạnh thiên cổ, muốn đem Lục Phán dồn vào chỗ chết. Lục Phán đã ăn một kích của cổ sổ sinh tử, hồn phách đại thương, thân thể cũng không theo khống chế, muốn xoay người phản kích nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Thôi Ngọc. Bất quá thời điểm phán quan bút của Thôi Ngọc sắp đâm tới giữa lưng của Lục Phán, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt tiếp theo lại xuất hiện ở phía sau Thôi Ngọc, trong tay còn cầm theo một thanh huyết đao màu đen. Không đúng, đây không phải là huyết sắc quản đao, mà cây đao này chỉ có chuôi dao và đoạn thân sau dao, nửa đoạn trước không biết đã bị thứ gì chặt đứt. Hơn nữa cây đao này còn tản ra một luồng huyết tinh đến lợm cổ buồn nôn. Bạch Tử Cống ở đó đủ xa, nhưng luồng huyết tinh này cũng vẫn cứ bay đến mũi hắn. Những hoa cỏ ở xung quanh bị dính huyết tinh khí lập tức héo rũ xuống. Bạch Tử Cống bước nhanh đến bên cạnh xe taxi, mở cửa xe, lập tức họa chú văn che chở cho người tài xế. Lục Phán cầm huyết sắc đoạn đao ở trong tay, lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, một đao bổ thẳng tới Thôi Ngọc ở phía trước. Điều làm cho Lục Phán thất vọng đó chính là một đao này không thể giết được Thôi Ngọc. Hơn nữa là vết thương cũng có thể ảnh hưởng đến. Thời điểm cuối cùng lại có người giúp Thôi Ngọc chặn một đao, mà người này lại chính là Phong Như Nhất. Phong Như Nhất xuất hiện ở phía sau của Thôi Ngọc, lại vung tay tùy tiện đón đỡ phản kích của Lục Phán. Chỉ nghe keng một tái, Lục Phán cùng Phong Như Nhất cùng chúng chiêu hai người va chạm. Phong Như Nhất sở dĩ xuất hiện ở đây, ngoại trừ ấn ký trên người của Bạch Tử Cống, thời điểm Bạch Tử Cống nguy hiểm hắn có thể phát hiện, bởi vì ở đây còn có cả Phong Khải Hoa là người đưa đò Hoàng Tuyền. Muốn liên hệ với Phong Như Nhất thật sự là rất đơn giản. Tuy rằng thời điểm Phong Như Nhất chạy đến là rạng sáng ngày hôm nay, nhưng Phong Như Nhất lần theo hàng loạt những dấu vết mà đến. Không sao chứ? Phong Như Nhất quay người nói với Thôi Ngọc. Còn may là người đến kịp, nếu không thì ta thảm rồi. Thôi Ngọc nhìn Lục Phán, sau đó liếc xuống thanh đoạn đao. Đó là binh khí gì? Huyết tinh khí thật nồng đậm, ta còn thấy có cả tà khí. Phong Như Nhất đầu tiên là nhìn thanh đoạn kiếm trong tay của tên kia, sau đó lại nhìn về thanh đoạn đao. Nếu như ta đoán không sai, đây chính là La Sát huyết nhận, là binh khí của La Sát Vương. Ta đã từng ở Diêm La Vương Đại Nhân biết được những thông tin ghi lại về thanh huyết nhận. La Sát Vương binh khí. Thôi Ngọc trong lòng cả kinh, binh khí của La Sát Vương tại sao lại ở đây? Hơn nữa thứ này không hẳn là chuẩn bị cho Phong Đô Đại Đế dặn bọn họ hủy diệt hay sao? Dường như là có một vấn đề. Lục Phán ở bên kia cười ha hả. Các người đoán không sai, thứ ở trong tay ta đang cầm xác thật chính là huyết xác nhận. Còn vì sao nó không bị hủy mà còn rơi vào tay ta thì trừ phi các người bắt được ta. Còn nếu không thì từ từ mà đoán đi. một thôi ngọc. Lục Phán tay cầm huyết sát nhận còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng lại thêm cả Phong Như Nhất, Lục Phán chắc chắn là không phải đối thủ, cho nên tốt nhất là vẫn chạy thì hơn. Hai vị, ta không có Phụng Bồi, còn có Bạch Trưởng Giáo, ngươi cẩn thận đó. Nói xong, Lục Phán từ đằng sau lưng xé ra một cái khe. Đây là thông đạo xuống âm phủ. Đây cũng chứng minh âm phủ ngoại trừ Huyền Âm Quỷ Vương còn có những thế lực khác liên kết với Lục Phán. Thôi Ngọc nhìn thân ảnh của Lục Phán biến mất, rất ủ rũ. Thật là đáng tiếc. Vừa rồi, công kích của Sổ Sinh Tử, hắn đã bị La Sát Huyết Nhận kia ngăn cản. Nếu như không, mặc kệ Lục Phán này chạy đến đâu, đều có thể tìm được. Hết chương 352, hết tập 49. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.